Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 766. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe những lời này, mấy người Vương Mẫn đều không khỏi chấn động. Những năm gần đây, thời gian họ có thể theo hầu hai vị chủ nhân để nhận lệnh thực ra không nhiều. Nhất là khi thực lực của hai người không ngừng đột phá. Dù họ không thiếu tài nguyên và tận lực tu luyện theo công pháp mà chủ nhân ban tặng, nhưng rốt cuộc cũng chỉ miễn cưỡng duy trì khoảng cách một đại cảnh giới, đủ để có thể theo kịp bước chân mà thôi. Tận sâu trong tâm, họ không khỏi cảm thấy bàng hoàng. So với những gì nhận được, những gì họ bỏ ra quả thực quá ít. Nếu không đủ năng lực chứng minh bản thân, e rằng sau này sẽ không thể tiếp tục theo hầu, thậm chí có thể bị chủ nhân bỏ rơi. Hiện tại, nỗi lo lắng đó dường như đã trở thành sự thật. Hai vị chủ nhân sắp sửa tiến vào linh vực mà họ là không thể theo cùng. Vương Mẫn khẽ cắn môi, trong lòng đầy bất mãn với chính mình. Tiến triển của nàng vẫn quá chậm. Dù có vô số linh thảo chân dược để luyện tập, kỹ nghệ luyện đan của nàng quả thực đã tiến bộ không ít, nhưng hiện giờ nàng cũng chỉ mới có thể luyện chế ra các loại đan dược thích hợp cho tu sĩ trúc cơ kỳ. Nếu muốn luyện chế loại mà tu sĩ kim đan kỳ cũng có thể sử dụng, ít nhất nàng phải đột phá vài lần nữa, đạt đến trúc cơ tam trọng mới có thể thực hiện được. Chính vì năng lực còn hạn chế, dù được nhận sự bồi dưỡng dồi dào, nàng vẫn chưa thể thực sự giúp ích cho chủ nhân, khiến bản thân chỉ có thể dừng lại ở tình cảnh hiện tại. Điền Tú Tâm cùng những người khác cũng rất trung thành, lúc này đều không tránh khỏi thất vọng, nhưng nói rằng họ oán trách Diệp Thù, Yesu và Yến Trường Lan, Yan Trang Lan thì hoàn toàn không có. Đa phần giống như Vương Mẫn, đều là tự trách mình mà thôi. Tề Tráng tính tình thẳng thắn, liền mở miệng hỏi, công tử, sau này chúng ta làm thế nào để tiến vào linh vực tìm hai vị? Lỗ Tùng cũng lập tức phụ họa, xin công tử chỉ dạy. Điền Tú Tâm và Dư Tĩnh Hoa nghe vậy cũng đầy mong chờ nhìn về phía Diệp Thù. Ánh mắt Vương Mẫn sáng lên, vội vàng ngẩng đầu nhìn. Diệp Thù quan sát vẻ mặt bọn họ, trầm ngâm một lúc rồi khẽ gật đầu. Ta và Trường Lan sẽ được truyền tống vào linh vực qua kim trung cuối cùng. Các ngươi không thể theo cùng, nhưng con đường vào linh vực ắt hẳn không chỉ có một. Nếu các ngươi vẫn nguyện theo hầu, ta sẽ giao các ngươi cho Phong Sư Tôn. Với năng lực của Phong Sư Tôn, qua một thời gian, người nhất định có thể cùng Thuần Vu Sư Thúc tìm ra con đường khác. Khi đó, nếu các ngươi có đủ tu vi, liền có thể theo họ tiến vào linh vực. Đến khi vào linh vực, các ngươi có huyết thệ trong người, ta sẽ cảm ứng được vị trí của các ngươi. Nghe đến đây, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm, đồng thời lòng tràn ngập cảm kích. Diệp Thù hơi khép hờ mắt. Tử Tinh Phong, Di Trinh Phân và linh hoa trong động phủ ta đều để lại làm tài nguyên tu luyện cho các ngươi. Sau này, mật ong thu được, ngoài phần phải dâng lên cho Phong kiếm chủ, phần còn lại không cần chia đôi đưa cho chúng ta nữa. Các ngươi có thể dùng toàn bộ để phục vụ việc tu hành. Y chậm rãi phân phó. Vương Mẫn sở trường luyện đan, Lỗ Tùng và bốn người còn lại am hiểu công kích. Vậy Lỗ Tùng các ngươi sẽ bảo vệ Vương Mẫn, còn Vương Mẫn thì dốc hết sức mình nâng cao kỹ nghệ luyện đan. Ta để lại vài tấm trận bàn cho các ngươi, Trưởng Lan sẽ lưu lại chân ý phù bảo cho các ngươi phòng thân. Nói đến đây, Diệp Thù lấy ra mấy tấm trận bàn, Yến Trưởng Lan cũng lấy ra vài kiện phù bảo. Những vật này rất hữu dụng, thường ngày Diệp Thù luyện chế, rồi để Yến Trưởng Lan, người có công lực công kích mạnh hơn, truyền lực vào trong, mỗi người được ban một kiện phù bảo, bên trong chứa ba đạo phong lôi chân ý, phong lây chân ý, uy lực vô cùng mạnh mẽ, là chiêu thức đỉnh cao nhất hiện nay mà Yến Trường Lan có thể sử dụng. Trận bàn mỗi người cũng được nhận một cái, nhưng trận bàn của Vương Mẫn là trận bàn phòng ngự, còn của bốn người kia thì có thể kết hợp lại thành trận công kích, gia tăng sức mạnh tấn công. Mấy người Vương Mẫn nhận được pháp bảo, trong lòng càng thêm yên tâm. Dựa vào những pháp bảo này, họ có thể an toàn hơn trong lúc rèn luyện, đồng thời cũng chắc chắn rằng hai vị chủ nhân không hề bỏ rơi họ. Diệp Thù tiếp tục căn dặn, các ngươi tu luyện phải dốc lòng, nếu không kết đan được, dù Phong Sư Tôn và Thuần Vu Sư Thúc tìm được đường vào linh vực, các ngươi cũng không cần đi. Nghe lời này, đám người Vương Mẫn lập tức rùng mình. Diệp Thù ánh mắt lạnh lẽo, không đạt tới kim đan, các ngươi dù có tiến vào linh vực, ở những vùng xa xôi nhất cũng chỉ như bèo trôi, khó mà có được nơi an thân thực sự. Mấy người Vương Mẫn càng thêm kinh hãi, đồng loạt nghiêm túc đáp ứng. Trong lòng họ đều tự thề, ngày sau tu luyện nhất định phải nỗ lực hơn nữa. Diệp Thù suy nghĩ một lúc, lại lấy ra vài con trùng. Ngay trước mặt mấy người Vương Mẫn, Diệp Thù khởi động Tam Dương Chân Hỏa, San Yang Chân Hua, luyện chế thành 5 tấm trùng bài, rồi đem những con trùng này luyện nhập vào trùng bài, biến thành một loại pháp khí đặc biệt. Sau đó, y phân phát trùng bài cho từng người, bảo họ nhỏ máu nhận chủ, tự mình luyện hóa. Mấy người Vương Mẫn không hỏi gì thêm, tiếp nhận trùng bài rồi lập tức luyện hóa. Ngay sau đó, họ cảm nhận được bản thân đã có liên kết với trùng bài. Điều kỳ diệu là, thông qua trùng bài, họ mơ hồ có thể cảm giác được vị trí của Diệp Thù. Chuyện này, rốt cuộc là thế nào? Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, người luôn đứng yên lặng bên cạnh, đã nhận ra lai lịch của những con trùng này. Chúng chính là Ngật Nha Hung Trùng, Nia Ya Song Trong, đã sinh sôi qua không biết bao nhiêu thế hệ trong Hỗn Nguyên Châu. Hôn Duen Chu, hơn nữa, đây chính là thế hệ thứ hai. Khi đó, Diệp Thù, Ie Su đã ấp nở Ngật Nha Hung Trùng. Trong số đó có một con đực và 5 con cái. Một trong số những con cái đó đã được giao cho Yến Trường Lan. Đó là một con trùng sống, mang lại nhiều công dụng kỳ diệu. Lúc ấy, trùng bài được luyện chế là trực tiếp đặt con trùng cái vào bên trong để nó từ từ tu luyện. Nhưng hiện tại, những con trùng thế hệ con này lại khác biệt. Khi luyện chế, chúng đã chết, mà linh hồn của chúng đã hoàn toàn hòa nhập vào trùng bài. Nhìn thấy sự nghi hoặc trong ánh mắt của mấy người Vương Mẫn, Quang Min, Diệp Thù thản nhiên giải thích, ngoài huyết thể giúp ta cảm ứng được các ngươi, trùng bài sau khi nhận chủ cũng cho phép các ngươi cảm nhận được vị trí của ta. Khoảng cách càng xa, cảm ứng càng yếu ớt và mơ hồ. Khoảng cách càng gần, cảm ứng càng rõ ràng và chi tiết. Nghe vậy, ánh mắt của mấy người Vương Mẫn nhìn vào trùng bài trên tay liền rực sáng. Tựa như ánh sáng đó có thể nung chảy cả trùng bài. Điều này có nghĩa là, dù sau này họ tiến vào linh vực mà khoảng cách với Diệp Thù cực kỳ xa, họ vẫn có thể dựa vào phản ứng của trùng bài để tìm đúng hướng mà không cần mù quáng dò tìm. Sau đó, Diệp Thù dặn dò thêm vài chuyện khác. Đợi đến khi mọi việc đều được sắp xếp ổn thỏa, y cùng Yến Trường Lan chuẩn bị rời khỏi động phủ. Trước khi đi, Vương Mẫn vội vàng hỏi, không biết công tử khi nào khởi hành, chúng ta sẽ đi đâu để tiễn đưa? Diệp Thù nhìn nàng một cái, rồi đáp, trước ngày lên đường, ta sẽ truyền tín cho các ngươi. Ngày hôm sau, các ngươi đến nơi Kim Trung tọa lạc là được. Nghe xong, Vương Mẫn cùng mấy người lập tức cúi đầu đáp, vâng. Bọn họ chăm chú nhìn theo bóng lưng của hai vị chủ nhân rời đi. Sau đó, mấy người cùng quay sang nhìn nhau, ánh mắt đầy vẻ kiên quyết. Bọn họ đều hiểu rõ, mặc dù sau này được theo hầu dưới trướng của Phong Kiếm Chủ, nhưng sự bảo hộ không thể nào so sánh với hiện tại. Từ nay về sau, họ phải dựa vào nhau mà sống. Tài nguyên phải tự mình tính toán kỹ lưỡng, tự lực cánh sinh, chỉ có một mục tiêu duy nhất, kết đan, tiến vào linh vực, tiếp tục theo chân hai vị chủ nhân. đồng thời chạm đến con đường đạo rộng lớn hơn. Về phần Diệp Thù và Yến Trường Lan, sau khi rời khỏi động phủ, hai người không trực tiếp trở về Thiên Kiếm Tông, Tiên Chiên Dông, mà truyền tín cho vài người. Những người được truyền tín chính là Lục Tranh, Lu Trân, cùng mấy vị sư đệ, sư muội của họ, những người đã trở lại Tuyên Minh Phủ, Xoan Minh Phu, trước bọn họ một thời gian. Lúc đó, họ đã định ước rằng sau khi xử lý xong chuyện cá nhân, sẽ gặp lại nhau, tuy có thể chờ đến trước khi rời đi để tái ngộ. Nhưng đối với Yến Trường Lan, Lục Tranh vốn là tà tu, không tiện xuất hiện cùng với mọi người dưới Kim Trung để hộ tống họ. Vì vậy, lần này gặp mặt trước, để y tận tâm chỉ điểm lần cuối cho những người sư đệ, sư muội đó, coi như trọn vẹn một chút tình nghĩa. Cách chương